Chương 1669, chạy trốn trò chơi 21. Miêu Song Song cùng Tiêu Chủng Cảnh ra cửa liền thẳng đến trên núi, đương nhiên vì phiền toái không cần thiết, Miêu Song Song cùng Tiêu Chủng Cảnh cố ý chọn lựa một chỗ không người lên núi, tránh cho bị thôn dân phát hiện. Bởi vì cùng Tiêu Chủng Cảnh không có gì lời nói tốt cho chuyện, leo núi quá trình Miêu Song Song vẫn trầm mặc không nói, Tiêu Chủng Cảnh cũng không nói, cứ như vậy hai người dọc theo đường đi vẫn giữ yên lặng. Tiêu Chủng Cảnh có thể giữ yên lặng Miêu Song Song đã rất thỏa mãn, so Miêu Song Song trước dự đoán tốt rất nhiều, ít nhất không giống Diệp Phước Vũ như vậy khác người. Trước tại chân núi, Miêu Song Song liền không có nhìn đến trên núi có cái gì rõ ràng miếu thờ dạng kiến trúc. Bất quá trên núi này cây cối tươi tốt, hơn nữa rất cao lớn, nếu có kiến trúc tương đối thấp lùn một ít, bị cây cối che lại cũng không phải không có khả năng. Hai người dọc theo đường núi vẫn hướng về phía trước, Miêu Song Song thể lực là rất tốt, bất quá Tiêu Chủng Cảnh thì không được, đi đến một nửa hắn tiếng thở dốc liền trở nên rất nặng. Miêu Song Song quay đầu nhìn nhìn hắn, suy nghĩ một chút nói, nếu là ngươi đi không được, liền ở nơi này chờ, tự ta một người đi xem, sau đó xuống dưới tìm ngươi là được. Tiêu Chủng Cảnh lắc lắc đầu, không cần, ta còn là cùng ngươi cùng đi đi. Một người lưu lại trên núi, Tiêu Chủng Cảnh cũng không lá gan đó, vẫn là theo Miêu Song Song cùng đi tương đối an toàn. Miêu Song Song nhìn Tiêu Chủng Cảnh không đáp ứng, chỉ có thể tiếp tục hướng về phía trước đi, bất quá Miêu Song Song vẫn là thả chậm bước chân, miễn cho Tiêu Chủng Cảnh theo không kịp. Hai người một đường hướng về phía trước, xuyên qua một rừng cây, vẫn không thấy được bất kỳ nào kiến trúc dấu vết, đỉnh núi cũng đã rõ ràng có thể thấy được, vẫn không có cái gì kiến trúc. Đã mệt chân mềm Tiêu Chủng Cảnh nhìn nhìn Miêu Song Song nói, ta nhìn trên núi sẽ không có cái gì thần miếu, có thể là kiến tạo tại trong thôn, nếu không chúng ta đi xuống đi. Miêu Song Song không có đáp lời, xoay người bắt lấy một cây đại thụ thân cây, trực tiếp bò lên, cây này rất cao, Miêu Song Song ỷ vào thân thể mình linh hoạt, bò cũng rất cao, nhìn xem dưới tảng cây Tiêu Chủng Cảnh kinh hồn táng đảm. Chờ leo đến ngọn cây thượng, Miêu Song Song xuống chút nữa nhìn thời điểm, chân núi sơn thôn nháy mắt nhìn một cái không sót gì. Miêu Song Song khỏe miệng có hơi gợi lên, quả thế. Nàng trước lên núi lựa chọn con đường này là trực tiếp từ cửa thôn thông lên núi đến đường, nhưng Liêu Sơn thôn đường lên núi hiển nhiên không ngừng một cái, tại lệch khỏi quỹ đạo thôn không xa địa phương, còn có một cái đường lên núi. Con đường đó rõ rệt thông hướng sơn mặt trái, Miêu Song Song hiện tại chỗ ở vị trí, cách con đường đó còn có ngang rất dài một khoảng cách. Đáng tiếc này một khoảng cách chỉ cần không phải như Miêu Song Song như vậy đang cao nhìn xa, vĩnh viễn cũng không có khả năng phát hiện bên kia còn có một con đường. Miêu Song Song từ trên cây xuống dưới, trực tiếp xoay người liền chuẩn bị ngang xuyên qua cây cối, đi bên kia trên sơn đạo nhìn xem, Miêu Song Song có nắm chắc, bên kia đường nhất định có thể có thu hoạch. Tiêu Chủng Cảnh nhìn Miêu Song Song không có xuống núi, mà là ngang đi, tính toán xuyên qua rừng cây, cũng nghĩ đến cái gì. Cùng sau lưng Miêu Song Song hỏi, bên kia có cái gì đó sao? Miêu Song Song một bên đi về phía trước vừa nói, bên kia còn có một cái đường lên núi, ta hoài nghi con đường đó rất có khả năng chính là thông hướng thần miếu đường. Tiêu Chủng Cảnh như có điều suy nghĩ nói cách khác thôn dân không có đem thần miếu tu kiến ở tránh diện có thể từ thôn xem đến vị trí, mà là tu ở sơn mặt trái, đây là đang che giấu thần miếu sao? Miêu Song Song tách ra nhất mảnh chặn đường nhánh cây. Cũng chưa chắc là che giấu thần miếu, có lẽ bọn họ lúc trước lựa chọn kiến tạo thần miếu thời điểm, có cái gì những nguyên nhân khác, hoặc là chính là chỗ kia thích hợp kiến tạo thần miếu. Hai người nói hai câu, sau liền không còn tiếp tục nói chuyện, mấu chốt là mệt chết đi thời điểm, ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực, đương nhiên cái này mệt người là chỉ Tiêu Chủng Cảnh, Miêu Song Song ngược lại là còn tốt, không có quá mệt mỏi. Đi đại khái có hơn 10 phút tả hữu. Miêu Song Song rốt cuộc thấy được bên kia đường núi, một cái bị người dẫm đạp ra tới ruột dê đường nhỏ, xem lên đến không thường có người đi dáng vẻ. Lúc này Miêu Song Song cùng Tiêu Chủng Cảnh đã đổi qua quá nửa cái sơn, từ này đường nhỏ hướng lên trên nhìn, vẫn không có thấy cái gì miếu thờ. Nhưng là Miêu Song Song lại thấy được tại đường nhỏ tà phía trên cách đó không xa, ở giữa sườn núi một cái 10 phần to lớn sơn động. Con đường này thông hướng cuối liền tại sơn động ở. Xem ra những kia thôn dân cung phụng thần miếu hẳn là liền tại đây cái trong sơn động. Bò hướng sơn động đường có chút dốc đứng, Miêu Song Song là lôi kéo Tiêu Chủng Cảnh trèo lên, bởi vì Tiêu Chủng Cảnh đứng lên quá chậm, Miêu Song Song đợi không kiên nhẫn. Đến sơn động nhập khẩu mới phát hiện, bên trong sơn động thật là vô cùng to lớn, cửa sơn động nhìn xem liền rất lớn, bên trong sơn động vẫn là ngụm tiểu trong đại tròn hình cung, hơn nữa sơn động đỉnh cũng rất cao. Tại đây trong sơn động, có một cái phi thường khí phái thần miếu kiến tạo cũng không phải hết sức tinh mỹ, nhưng là rất lớn, rất cao, cửa miếu đóng chặt. Miêu song song đẩy ra cửa miếu đi vào, ra ngoài ý liệu là, này trong miếu rất sạch sẽ, cung phụng cũng không phải cái gì trong dự đoán ba đầu sáu tay tà thần. Bên trong này cung phụng, thế nhưng là một người mặc trường bào áo khoác ngoài, xem lên đến 10 phần nho nhã nam nhân, thần tượng trong tay cầm một quyển thư, một tay phía sau lưng, một tay cầm thư nhìn xem phía trước. Ngoại trừ thần tượng, địa phương khác cùng phổ thông thần miếu cũng không có cái gì khác biệt, bên trong rất sạch sẽ, không có bất kỳ bụi đất, xem ra hẳn là thường xuyên bị quét tước. Một cái nam tính thần tượng, thôn dân tế tự tế phẩm lại lựa chọn dùng tân lang miêu song song có chút buồn cười nghĩ, chẳng lẽ này cung phụng là thỏ nhi thần. Nhưng này hình tượng cũng không đối à, trường bào áo khoác ngoài, này rõ ràng cho thấy cận đại trang điểm, hơn nữa thỏ nhi thần cũng không như vậy tàn bạo, làm cho người ta dùng người sống tế tự. Ngươi nhìn nơi này hay không giống là một miệng giếng bên thai đột nhiên truyền đến tiêu chủng cảnh thanh âm, miêu song song quay đầu, liền nhìn đến tiêu chủng cảnh đứng ở trong miếu góc tây bắc địa phương, túi đầu nhìn xem cái gì dáng vẻ. Miêu song song vài bước đi qua, liền nhìn đến bị tiêu chủng cảnh ngăn trở đồ vật, một cái chỉ có bóng đá lớn nhỏ, giống như thu nhỏ lại bản giếng nước đồng dạng đồ vật. Tại đây thu nhỏ lại bản bên giếng nước bên cạnh, còn thả có một cái thu nhỏ lại bản, mang theo dây thừng gỗ chế thùng nước, xem bộ dáng là dùng tới lấy nước. Miêu song song túi đầu nhìn nhìn, nay tiểu giếng nước tuy rằng tiểu nhưng là bên trong rất sâu, tối hôm có một chút rất nhỏ tiếng nước truyền đến, thuyết minh bên trong là có nước. Tại trong thần miếu mặt đào một cái kỳ quái như thế giếng nước có ích lợi gì, hơn nữa nhỏ như vậy giếng nước là thế nào đào lên. Miêu song song suy tư đứng lên, đêm này giếng nước sự tình ghi nhớ, sau đó tiếp tục quan sát thần miếu, nàng lúc ở bên ngoài, nhìn đến cái sơn động này phi thường lớn, thần miếu cũng rất lớn. Nhưng là sau khi đi vào, miêu song song phát hiện cái này thần miếu tuy rằng rất rộng rãi, nhưng trước sau lại rất hẹp, cũng chỉ có một vị thần giống, không có cung phụng cái khác thần tượng, cho nên nhìn xem hoàn toàn không có ở bên ngoài nhìn xem lớn như vậy. Miêu song song cẩn thận quan sát thần miếu chung quanh vách tường, phát hiện tại thần tượng mặt sau trên vách tường, có một cái rất giống là một cánh cửa lớn bằng tiểu dấu vết.